không đẹp trai. Đường Khả Hinh nhịn cười nói, không đẹp trai đúng không? Trang Hạo Nhiên lập tức dùng sức đàn ông cường mạnh mẽ ôm thân thể nhỏ nhắn mềm mại của Đường Khả Hinh dán chặt vào mình, sau đó cúi đầu muốn hôn cô. Không nên như vậy. Ở trên đường cái, trong lòng của Đường Khả Hinh không khỏi giật mình, mặt đỏ quay đi kêu nhỏ, bạn trai có đẹp trai hay không? Hai mắt Trang Hạo Nhiên đột nhiên có chút dịu dàng và chăm chú, dùng giọng điệu rất cưng chiều và dụ dỗ, hỏi khẽ. Đường Khả Hinh vội nói, chỉ muốn đẩy anh ra. Trên mặt Trang Hạo Nhiên lại hiện lên một chút cảm động, giống như trong lòng cảm thấy ngọt ngào, hơi lên men. Đường Khả Hinh cảm thấy Trang Hạo Nhiên có chút không bình thường, ngây ngẩn cả người ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt anh đột nhiên cảm động và trầm tĩnh. Nhớ đấy, em mới vừa nói rõ ràng rồi, đừng đổi ý. Trang Hạo Nhiên đột nhiên mỉm cười, đeo mắt kính, đẹp trai đi về phía trước. Em nói cái gì? Đường Khả Hinh vẫn lo lắng. Trang Hạo Nhiên không nói gì, chỉ tiếp tục cất bước nở nụ cười đi về phía trước. Này, rốt cuộc em nói gì hả? Đường Khả Hinh vẫn mơ hồ đi theo sau, có chút căng thẳng hỏi. Trang Hạo Nhiên không để ý tới cô, chỉ lấy ra một mắt kính, đeo vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, có chút vui vẻ, cười nói. Ồ, bạn gái của anh rất đáng yêu. Đường Khả Hinh đeo kính đen, vẫn có chút không hiểu trợn mắt nhìn anh. Trang Hạo Nhiên không nói gì thêm, mà dắt bàn tay nhỏ bé của cô, tiếp tục đi về phía trước. Em mới vừa nói gì? Cô gái ngốc này đã từng dùng một chai rượu đỏ 390.000 cứu mình một mạng, nhưng lúc hồ đồ, ở người ta hỏi ai vậy, còn bảo người ta trèo ban công. Trang Hạo Nhiên chỉ cười ha ha, không nói gì, 10 ngón tay nắm chặt nhau đi về phía trước. Hai người cùng nhau đi tới chợ thị trấn, mua mấy phần rau mầm xà lách, nhưng cũng chỉ hết mấy đồng tiền, Đường Khả Hinh thu về hơn 10 đồng. Thật cẩn thận cuốn chung rau mầm xà lách vào trong túi ni lông. Trang Hạo Nhiên nhìn cô như vậy, không nhịn được cười nói, đừng cố ý trả lại tiền cho anh ấy như vậy, ai còn muốn hơn 10 đồng chứ. Cũng không phải là người hẹp hòi. Đường Khả Hinh vừa cuốn túi, vừa cười nói, người ta đưa cho anh bao nhiêu tiền, còn dư lại thì phải trả lại cho người ta chứ. Em còn gặp qua người keo kiệt hơn. Tưởng Thiên Lỗi đưa cho em 100 đồng mua một cái bánh bao, 98 đồng cũng muốn người ta trả đủ cho anh ấy. Cô sửng sốt, nụ cười trên mặt Trang Hạo Nhiên hơi thu lại, lộ ra một chút dịu dàng bình tĩnh nhìn cô. Đường Khả Hinh có chút áy náy nắm túi ni lông, có chút băn khoăn ngẩng đầu nhìn anh, muốn giải thích, nhưng lại không biết giải thích thế nào. Chỉ đành phải cắn chặt môi dưới cúi đầu. Sẽ có tình huống như vậy hay không? Trang Hạo Nhiên nhìn cô, bình tĩnh cười nói. Đường Khả Hinh có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Trang Hạo Nhiên nhìn Khả Hinh dịu dàng, sững sờ, cười nhẹ nói. Lúc ở bên anh ấy, thỉnh thoảng nhớ tới anh. Lúc ở bên anh, thỉnh thoảng nhớ tới anh ấy. Trong lòng của Đường Khả Hinh giống như bị đánh mạnh một quyền, có chút bị thương nhìn anh, hỏi, anh có ý gì? Chắc là như vậy rồi. Trang Hạo Nhiên phát hiện, lúc này trong lòng của mình có chút buồn bực. Đường Khả Hinh nghe lời này, nhất thời cảm xúc đè nén khó chịu, bất đắc dĩ thở nói, lúc em và anh ấy đang ở bên nhau, quả thật có nghĩ đến anh, nhưng khi đó, anh là tổng giám đốc, anh ấy là người yêu. Lúc ở bên anh, nhớ tới anh ấy, cũng chỉ là... Hai mắt của cô lóe lên, Trang Hạo Nhiên lẳng lặng nhìn cô. Đường Khả Hinh giải thích không rõ, chỉ có chút nóng nảy và phản ứng không kịp, không biết nên làm sao. Ngẫu nhiên xẹt qua ánh mắt bị thương của Tưởng Thiên Lỗi, lòng của cô lại đau đớn mãnh liệt. Trang Hạo Nhiên nhìn ánh mắt của cô như vậy, đột nhiên mỉm cười, sâu kín nói, không có việc gì, không cần trả lời. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên, nhìn Trang Hạo Nhiên, có chút bất đắc dĩ nhưng cũng tức giận hỏi, tại sao muốn hỏi vấn đề này? Nhất định phải hỏi sao? Trang Hạo Nhiên nhìn cô, hơi nhíu mày khẽ đau lòng. Hai mắt Đường Khả Hinh ướt át lóe lên, nghẹn ngào nói, em thật vất vả quên một chút, anh lại muốn nhắc tới. Cô không nói hai lời, liền xoay người đi khỏi. Trang Hạo Nhiên đứng tại chỗ, im lặng không lên tiếng. Đường phố trước mặt, nhớ tới lúc ngọt ngào, cũng thật có chút hối tiếc mới vừa kích động, lập tức xoay người, thấy Đường Khả Hinh đã nhanh chân đi tới trạm xe buýt đầu kia, anh lập tức đi lên trước, kéo cổ tay của cô, cười nói, hi, đi nhanh như vậy làm gì, trời nóng nực, anh mời em ăn kem, không ăn, em phải trở về, anh ở nơi này từ từ ăn đi. Đường Khả Hinh hất tay của anh ra, ôi chao, đừng như vậy mà. Trang Hạo Nhiên lập tức lấy lòng cô, cười nói, lúc tới cùng đi, lúc trở về, đương nhiên là phải cùng nhau trở về, chúng ta đi ăn kem, nơi này có một quán kem ăn thật ngon. Không cần, Đường Khả Hinh khó chịu hất tay của anh ra, tiếp tục đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng cô tức giận phình đi xa, lập tức bất đắc dĩ nở nụ cười đi lên trước. Xoay người ngăn ở trước mặt cô, nở nụ cười nói, ôi, vị tiểu thư này, nhìn cô rất quen mặt. Dáng dấp xinh đẹp như vậy, mời cô ăn kem. Tránh ra á. Trên mặt Đường Khả Hinh hơi dịu lại. Được rồi, đừng nóng giận, em tức giận anh sẽ lo lắng, anh sai rồi, được không? Trang Hạo Nhiên lập tức để túi lớn túi nhỏ xuống, căng thẳng ôm cô vào trong ngực, khẽ vuốt ve hông của cô, dịu dàng hôn trước trán của cô, mới dịu dàng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, nói, xem khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận, tại sao đáng yêu và buồn cười vậy? Nhìn thế nào, làm thế nào cũng thích. Đường Khả Hinh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn người này. Trang Hạo Nhiên không nhịn cười được, nói, chúng ta đi ăn kem, anh đút cho em ăn, em mới không tin, vừa đến miệng em sẽ là của anh. Đường Khả Hinh lầu bầu, muốn đẩy anh ra. Trang Hạo Nhiên kéo Đường Khả Hinh một cái, nhắc túi, cười đi về phía trước. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 600, con gái của anh quán kem màu hồng. Tất cả cô gái trong quán đều kinh ngạc cầm kem ly, cầm thìa nhỏ của mình, toàn bộ như bị điểm huyệt, không thể tin nổi nhìn trước quán kem, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu đen, dùng chiều cao tuyệt đối quý tộc, nở nụ cười đẹp trai chết người, đeo kính đen, dắt bạn gái của mình đi vào quán kem. Nhất thời, cả quán kem đều xôn xao, ăn mùi vị đây. Trang Hạo Nhiên kéo nhẹ hông của Đường Khả Hinh, cùng đi đến trước tất cả các loại kem màu sắc rực rỡ, cách lớp kính thủy tinh cũng có thể ngửi được mùi thơm bên trong bay ra. Táo, dâu tây, chocolate. Đường Khả Hinh nhìn kem, mắt lập tức sáng long lanh, nói. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh, đây là mùi vị mình thích ăn, nhanh lên một chút. Đường Khả Hinh quay đầu, nhìn anh, thúc giục. Trang Hạo Nhiên mỉm cười lấy ví ra, nhìn ba cô gái trước mặt, mặc t-shirt màu hồng, váy ngắn màu trắng, buộc tạp dề, nói, cho một phần kem táo, dâu tây, chocolate. Ba cô gái cùng ngơ ngác nhìn Trang Hạo Nhiên, nuốt một ngụm nước bọt. Nhất là cô gái ở giữa tên Vũ Phỉ càng thêm sững sờ nhìn anh, giống như bị người hút hồn phách. Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh cùng nhau ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn họ. Một cô gái hơn 20 tuổi vẻ mặt hoạt bát, khêu gợi, mặc t-shirt màu đỏ thẫm, váy ngắn màu đen, lộ ra đùi đẹp, đang cầm một cây kéo cắt tỉa hoa, nện ở trên thủy tinh, cúp một cái. Gõ đầu cô gái kia, gọi, khách gọi kem kìa. Ba cô gái lập tức đỏ mặt cúi đầu, vừa cầm ly thủy tinh lên, không vững, thiếu chút nữa muốn rơi xuống. Tránh ra, tránh ra. Cô gái hấp dẫn là chủ quán lập tức đẩy bọn họ ra, tay trái cầm lên một ly tinh ly lớn, tay phải cầm tròn muỗng múc kem, ở trong thùng kem táo, cuốn mười mấy cái, giống như vặn đinh ốc, cuốn một phần kem thật to, đắp ở trên ly. Những cô gái trong quán cũng đang cầm ly thủy tinh của mình, nhìn quả cầu kem thật lớn, lại thoáng so sánh cái muỗng tròn to, khoa trương suy nghĩ cái này tối thiểu có một cân chứ. Có một cô bé 4 tuổi, cắn thìa nhỏ, cũng không chịu nổi chuyện này, chỉ vào chị gái thiên vị đó, gọi, mẹ, tại sao phần kem của con nhỏ như vậy, phần của anh trai này lớn như vậy? Người mẹ đỏ mặt, lập tức vươn tay, khẽ vuốt đầu con gái nhỏ của cô, mới lúng túng nói, Kiều Kiều ngoan, thân thể anh trai cao lớn, cho nên phải...